Vũ thần chúa tể, chương 845, Mạc Thiên Minh, góc truyện audio.com. Này hơn một tháng, Tần Trần luôn luôn đợi ở Đại Uy Vương triều hoàng cung. Lãnh Phá Công mấy người muốn động tay cũng không có cách làm. Hôm nay nghe được Tần Trần vậy mà rời khỏi hoàng thành, tức khắc mặt lộ mừng như điên, chỉ muốn tiêu diệt Tần Trần. Trần Đế Các chính là vật vô chủ. Đến lúc đó, Đại Uy Vương triều bị Đại Chu Vương triều hủy diệt, Trần Đế các vật sở hữu đều muốn rơi vào trong tay bọn họ. Bất quá làm Lãnh Phá Công bọn họ nghi ngờ là Tần Trần lúc này rời khỏi hoàng thành đi Huyền Châu làm cái gì. Tiểu tử kia biết rất rõ ràng chúng ta hận tận xương, lúc này lại đột nhiên rời khỏi hoàng thành, sẽ không có trá chứ? Ngô Thành Phong ánh mắt ngưng lại, không nhịn được nói, Yến Vô Cực mấy người, còn người cũng là co rụt lại, không khỏi gật đầu. Tần Trần đột nhiên rời khỏi, thật có chút quỷ dị, có thể đi sống lâu như thế, trở thành Vũ Vương cường giả. Bọn họ tự nhiên không phải hạng người lỗ mãng, tâm tư cực kỳ kín đáo, tự nhiên không muốn đơn giản mạo hiểm, chư vị. Đều nghĩ quá nhiều chứ. Tần Trần không được qua một cái nhỏ tiểu vũ giả, có thể đi có cái gì chá? Chấm. Lãnh Phá Công lại cười lạnh một tiếng, cực kỳ xem thường. Tần Trần tự nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng Lưu Thị lại không giống bình thường. Yến Vô Cực trầm giọng nói, Hoàng thất Lưu Thái lão nhi, một thân tu vi nghịch thiên, không thể không đề phòng. Đây cũng là một vấn đề. Lãnh Phá Công sắc mặt khó coi. Hắn lãnh ra liên minh, có tứ đại vũ vương, coi như là hoàng thất có Lưu Thái cùng Phó Tinh Thành hai đại cao thủ, bọn họ thật cũng không để bụng. Dù sao, Lưu Thái tuy mạnh, nhưng cùng Phó Tinh Thành hai người liên thủ, muốn phải đối phó bốn người bọn họ, lại cực kỳ khó khăn. Chỉ là coi như Lưu Thái giết không được bọn họ, một khi bị hoàng thất nắm được cán, trực tiếp đối đầu bọn họ lãnh ra, vậy bọn họ lãnh ra cũng y nguyên ngăn cản không được. Hôm nay lãnh ra dĩ nhiên cực kỳ thê thảm, nếu là lại bị hoàng thất chấn áp, có lẽ khoảng cách sụp đổ cũng không kém thiếu. Bằng chúng ta bốn người đủ để cùng hoàng thất đấu một trận, nhưng còn không đủ. Nếu là lại tăng thêm Mạc gia, liền triệt để không sơ hở tí nào. Trong hoàng thành, cùng sở hữu ba gia tộc lớn, Lãnh gia, Mạc gia, Ngô gia, trong Mạc gia, chỉ so với Lãnh gia nhỏ yếu một ít, thậm chí càng ở Ngô gia trên. Mạc Thiên Minh lão già kia, nhưng rất giảo hoạt, ta vài lần lôi kéo cùng hắn, hắn cũng không chịu đơn giản đáp ứng. Lần này ta y nguyên ám chỉ hắn, nhưng đến hiện tại, lão già này vẫn là không có tin tức. Lãnh Phá Công sắc mặt khó coi, hừ lạnh nói, bực này gian ngoan mất linh người, nếu như chờ Đại Chu Vương triều công diệt hoàng thành, tất phải cho hắn đẹp mặt. Lão tổ, Mạc gia Mạc Thiên Minh lão tổ tới trước bái kiến. Đúng lúc này, một gã Lãnh gia trưởng lão đột nhiên tới trước bẩm báo. Mạc Thiên Minh đến, Lãnh Phá Công mấy người sững sờ. Thật đúng là nói hắn. Hắn sẽ, Mạc Thiên Minh lúc này tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đáp ứng? Lãnh Phá Công ánh mắt sáng ngời. Mau mau xin mời, Lãnh Phá Công, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Mạc Thiên Minh là một gã người mặc trường bào màu xám, có sơn dương hồ tu lão già, vừa tiến đến liền đối với Lãnh Phá Công chắp tay một cái. Lúc này trên sân chỉ còn dư lại Lãnh Phá Công một người. Yến Vô Cực mấy người không rõ ràng lắm Mạc Thiên Minh ý đồ đến, đã sớm trốn ở nội thất. Mạc lão tổ, rõ là khách quý a, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta? Chấm. Lãnh Phá Công vung tay lên, đem đối phương đón ngồi xuống, cười nói. Mạc Thiên Minh từ chối cho ý kiến mắt nhìn Lãnh Phá Công. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lãnh Phá Công sau lưng gian phòng. Nếu như lão phu không lường được nói bậy, Ngô Thành Phong lão tổ, Yến Vô Cực tông chủ và Nhạc Lãnh Thiện tông chủ cũng ở nơi đây đi. Nếu người ở, hà tất che che giấu giấu đây. Ha ha ha, Mạc lão tổ, hảo nhãn lực, nghe được mình đã để lộ. Yến Vô Cực mấy người tức khắc cười đi tới. Không biết Mạc lão tổ, thế nào biết được chúng ta ở đây? Chuyện này có khó khăn gì? Theo Mạc mộ biết, Đại Chu Vương Triều đại quân mấy ngày hôm trước, đột nhiên xâm lấn ta Đại Uy Vương Triều biên cảnh, thẳng vào hơn ngàn dặm, cướp đoạt thành trì vô số. Nếu là lão phu không có đoán sai nói, chuyện này, hẳn là cùng mấy vị có liên quan đi. Mạc Thiên Minh híp mắt nói ra. Lãnh Phá Công đám người sắc mặt tức khắc biến sắc, trong ánh mắt lóe lên sát cơ, trầm giọng nói: "Mạc Thiên Minh, loại sự tình này cũng không thể nói lung tung. Huống chi, Đại Chu Vương Triều tấn công ta Đại Uy sao? Bọn ta làm sao không biết tình? Không biết Mạc lão tổ là như thế nào biết được? Bọn họ tự nhiên biết Đại Chu Vương Triều đã đối Đại Uy Vương Triều phát động tấn công." Thế nhưng, chuyện này mới phát sinh ở 2 ngày trước, đồng thời các đường tin tức đều đã bị bọn họ phong tỏa. Tin tức truyền quay lại Hoàng Thành, sẽ không có nhanh như vậy. Mạc gia sao nhanh như vậy đã biết tình? Mấy vị quên mình Mạc gia là làm gì không? Ta Mạc gia thương hội sinh ý, phân bố quanh thân mấy cái hoàng triều. Nếu là điểm này tin tức cũng không chiếm được, sau này còn hỗn không được hỗn. Mọi người nhất thời bừng tỉnh. Mạc gia có toàn bộ Đại Uy Vương triều lớn nhất thương hành, sinh ý phân bố quanh thân mấy hoàng thành, đồng thời có rất nhiều phi cầm. Hầu hết thời gian, bọn họ những thế tộc này hoặc giả tông môn đệ tử lên đường đều có thể ngồi Mạc gia phi cầm. Nếu bàn về quanh thân vương triều tin tức, Mạc gia không thể nghi ngờ là linh thông nhất một cái. Đây cũng là Lãnh gia vẫn muốn lôi kéo Mạc gia nguyên nhân chỗ. Năm đó, Lãnh gia vẫn muốn đem Mạc gia kéo vào trong liên minh, lợi dụng Mạc gia thương hội, đưa bọn nó Lãnh gia đan dược sinh ý, làm đến quanh thân mấy cái vương triều. Chỉ bất quá, Mạc gia luôn luôn mềm không được cứng không xong, không chịu đáp ứng. Mạc lão tổ hôm nay tới trước, cũng sẽ không nói là cái này đi. Lãnh Phá Công híp mắt, từ tốn nói: "Lãnh lão tổ không cần căm thù. Lão phu hôm nay tới trước, tự nhiên không phải vì vạch trần chư vị, mà là nghĩ chư vị liên minh, đồng mưu đại nghiệp, đây là Lãnh gia chủ trước thông chi lão phu, không phải sao?" Mạc Thiên Minh cười nhạt: "Lời này hiểu thế nào?" Lãnh Phá Công ánh mắt híp một cái: "Cho dù chư vị cùng Đại Chu Vương Triều đạt thành thỏa thuận là cái gì? Lão phu chỉ hy vọng ta Mạc gia đến lúc đó có thể đi chia một chén súp thuộc về ta Mạc gia, cũng đều một cái không thiếu liền có thể." Mạc lão tổ sao sẽ như thế khẳng định Đại Chu Vương Triều một chuyện cùng chúng ta có liên quan? Huống chi, các hạ chẳng lẽ không sợ hoàng tộc Lưu Thái trả thù sao? Như thế khẳng định bọn ta liền có thể thành công. Lãnh Phá Công trong lòng hồ nghi. Quá khứ, hắn mỗi lần mời Mạc Thiên Minh đều không có thể thành công. Lần này Mạc Thiên Minh vậy mà đáp ứng, để cho hắn rất là tò mò. Bởi vì Lưu thị từ lâu khí số sẽ hết. Mạc Thiên Minh cười nhạt: "Chư vị, lão phu nơi này có một tin tức, có lẽ chư vị sẽ cảm thấy hứng thú. Đại Uy Vương triều thần hộ mệnh, Lưu thị lão tổ Lưu Thái, thật từ lúc hơn 20 năm trước, cũng đã bản thân bị trọng thương, hấp hối. Ngươi nói là thật, ở đâu được đến tin tức? Tin tức này có đáng tin?" Yến Vô Cực đám người thân thể chấn động mãnh liệt, đều khiếp sợ nhìn tới. Bọn họ mấy thế lực lớn kiêng kỵ nhất chính là hoàng thất Lưu Thái. Lúc này mới lưu cách chương.